Thần Hoàng, chương 638, Nguyên Nhất Bạch Kiếm 2, góc truyện audio.com, hỏa diễm màu đen đang lan tràn chung quanh Tử Lôi Thiểm Diệu không ngừng oanh từng con tinh thú thành phấn vụn. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, người này cuối cùng đã tự thân động thủ rồi. Mặc dù là linh pháp không phải kiếm đạo am hiểu nhất, bất quá uy năng của phục hợp linh pháp cũng có thể nói chuyện với sư thúc này. Yên lặng theo dõi một lát nữa, khi thú triều bị phục hợp linh pháp tông thủ tùy ý đặt tên là Lôi Liệt Thiên Hoa diệt sát gần chín thành. Về sau một con cửu giai sư hổ thú hiện thân, bên trong đại sảnh lập tức truyền ra một tiếng cười khẽ như chuông bạc. Hàn Phương nghe được trong đó ẩn ý cười rất hả hê. Cho rằng là ảo giác của mình, Hàn Phương thử thăm dò nói. Kiếm đạo tông sư đệ mặc dù có thể chống lại cửu giai nhưng đến cùng vẫn còn kém cửu giai một bậc. Chỉ sợ không phải đối thủ của sư hổ thú, con nên muốn trợ giúp hắn một tay. Khoanh tay đứng nhìn là được, tu hành chi đạo cần có tự mình chiến đấu, làm việc không có kiêng kỵ, biết rõ thực lực không bằng, còn muốn đi trêu chọc cường địch cuối cùng có một ngày chịu thiệt thòi. Giọng nữ trầm ổn vang lên, nhưng vẫn giống lúc nãy, ẩn ẩn mang theo vài phần vui vẻ. Tóm lại trước hết để cho hắn chịu đau khổ cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn xem thiên tài kiếm đạo được ngươi và Ngụy Húc đồng thời khen ngợi đến cùng có bổn sự gì. Hàn Phương im lặng tuy là biết được chiêu hắn tự chiêu cường địch không phải tông thủ. Bất quá Hàn Phương hắn sẽ không ngốc mà đi giải thích thay tông thủ. Nhìn tông sư đệ gặp chuyện không may, trong lòng hắn cũng cảm thấy khoái ý. Tiếp theo trong nháy mắt giọng nữ lại phát ra một tiếng kinh hô, thần sắc Hàn Phương khẽ giật mình, tóc gáy toàn thân dựng lên. Nhìn quang huyễn trước mặt chỉ thấy khí tức tông thủ đột nhiên biến đổi. Một cỗ uy áp phát ra từ bổn nguyên không chỉ là cửu giai sư hổ thú sợ hãi lui ra phía sau một bước. Ngay cả hắn dùng vân quang huyễn kính cách vài đạo thời không khe rãnh quan sát cũng cả kinh. Một sát na này, hình ảnh trước mắt triệt để biến mất chỉ còn bóng tối bao phủ. Một phần mười tức sau lại có bạch quang chói mắt xuất hiện, dù cho Hàn Phương tu vi cường hoành cũng không dám nhìn thẳng, mắt ti hí nhìn học cung chánh điện. Chốc lát sau, giọng nữ trầm ổn than nhẹ một tiếng. Vô lượng quang cùng vô tận ám, thì ra là thế. Trách không được tuyết rơi nhiều vân giới, trách không được tường Bắc Phật tự nghiêng sập. Thế gian này có người mở ta một con đường mới, vô lượng quang, vô tận ám, Hàn Phương khẽ giật mình, thấp giọng lẩm bẩm, vừa nói hết câu, hắn cảm giác hạch tâm thiên địa này, trong thế giới bổn nguyên bỗng nhiên kích chiều mãnh liệt hình như hưởng ứng. Đứng thẳng lưng lên, Hàn Phương tiếp tục chú mục nhìn vào vân quang cùng đợi bạch quang biến mất. Vô thanh vô tức mọi thanh âm toàn bộ bị cắn nuốt. Khi tông thủ ngự sử linh kiếm chém xuống cửu giai sư hổ thú thì chỉ cảm giác tay phải chính mình nhẹ nhàng tắc nghẽn, sau đó tại một phần ngàn cái nháy mắt đã đem hết cũng không biết là kim quang hộ thuẫn hay là tử kim thuẫn thần thông nuốt sạch. Sau đó không còn trở ngại chạm lên thân thể sư hổ thú đang dốc sức né tránh. Hắc ám tràn ngập cơ hồ là vô thanh vô tức thôn phệ huyết nhục hóa thành tinh nguyên tinh thuần tràn ngập trên thân kiếm. Mãi tới khi hấp thu không được nữa thì kiếm quyết tông thủ lại chuyển đổi lần nữa. Pháp tướng chiếu rọi bên trên thân kiếm cũng biến đổi từ đen thành sáng, đem tất cả tinh nguyên hấp thu. Góc truyện audio.com, toàn bộ phóng ra ngoài, lại một kiếm chém xuống, nguyên nhất bạch kiếm, vô số bạch quang, vô số linh năng phóng thích triệt để bổ khuyết không gian gần như sụp đổ này. Thanh âm kiếm kia cùng huyết nhục giao kích vang lên, oanh, một tiếng chấn nổ tràn ngập toàn bộ giới hà. Khi bạch quang biến mất tầm mắt của mọi người nơi đây khôi phục sau đó thì giật mình ngay tại chỗ. Chỉ thấy cửu giai sư hổ thú đã không thấy bóng dáng. Chỉ có từng mảnh huyết nhục bị oanh thành phấn vụn đang phiêu tán. Huyết nhục cốt cách đều bị hai kiếm chém thành phấn vụn. Triệu Yên Nhiên hít một hơi hàn khí. Đây là uy năng của Hắc Bạch Nhị Động Pháp Tướng. Cho dù cửu giai sư hổ thú cũng ngăn không được hai kiếm. Huyết Duệ Bạch Hổ toàn thân cốt cách đều cứng như tinh cương lại bị đánh tan. Hai kiếm này mạnh tới cỡ nào? Pháp tướng của tông thủ mới thành lập có thần thông như thế? Hắc Bạch Tiểu Cầu chiếu rọi nguyên hồn của mình cùng rất nhiều tinh điểm là đồ vật biến thái như vậy sao? Mấy người tông nguyên đồng dạng kinh hãi nhìn tông thủ, chỉ là mấy người đều thành thói quen rồi, ngược lại không kinh dị như Triệu Yên Nhiên. Hai kiếm qua đi, kiếm trong tay tông thủ đã vỡ vụn, nó không chịu được huyết nhục nguyên lực trùng kích hóa thành từng mảnh kim loại nhỏ. Pháp thân chân hình cũng duy trì không nổi, hai kiếm đã hút hết tất cả hồn lực của hắn. Thần sắc của tông thủ lại càng nghiêm nghị, sau khi để nguyên hồn trở lại nhục thể của mình lại lấy một thanh thất giai linh kiếm nắm trong tay, nguyên nhất hồn kiếm bỗng dưng bay ra cùng linh kiếm dung hợp tản ra quang mang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thần sắc tông thủ cảnh giác nhìn về một đoàn linh vụ phía trước. Gần kề mấy tức sau lại có một tinh thú với đôi cánh rơi cực lớn khí tức cửu giai chậm rãi bước ra. Cũng trong cùng một lúc, thân ảnh một nữ tử bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc không tin rụi rụi mắt. Thánh vương, hẳn là ta nhìn lầm rồi. Hoặc là sơ hở thiên đạo, người kia dù thế nào cũng không thể có quan hệ với vương trung thánh giả. Lúc trở lại bên trong giới hà, tông thủ mang theo trên người mấy con ấu thú sư hổ thú không cần nộp lên. Tông thủ âm thầm kỳ dị, cuối cùng cửu giai tinh thú chạy đến bị sợ hãi mà chạy đi. Chẳng lẽ là bị vị trưởng lão trong tông môn uy hiếp? Hoặc là bởi vì kiêng kỵ uy năng pháp tướng của mình? Mặc dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, bất quá có thể bảo trụ những vật này dù sao cũng là một chuyện tốt. Ấu thú sư hổ thú, mỗi một con đều có thể bán ra giá trên trời. Còn có những thú tinh tinh hạch cửu giai sư hổ thú đa có giá trị xa xỉ. Về phần hồn thạch trực tiếp bị Nguyên Nhất Bạch Kiếm hắn đánh nát. Theo lẽ thường thì trước tiên trở về công đức lâu trả nhiệm vụ, lúc này chấp sự thay phiên công việc mặt mũi âm trầm. Đợi đến khi tông thủ lấy ra tiểu túi càn khôn, đem các loại tài liệu và thú tinh thu hoạch lần này ném vào trong lâu thì sắc mặt chấp sự khó coi vô cùng. Thái sư thúc tổ ăn gian là không đúng. Tông thủ rất vui, cơ hồ mỗi ngày đều tới một lần vì câu nói này. Cái gì ăn gian, lúc trước đi, đồ vật trên người mấy người chúng ta không phải ngươi đều kiểm tra sao? Là nhiều hơn hay là thiếu đi? Nhưng mà, Phó Ngô Trần chờ một chút dùng ánh mắt hoài nghi vạn phần nhìn mấy người trước mắt. Nửa ngày thời gian hơn 1000 lục giai thú tinh, thất giai bát giai cộng lại cũng có số lượng gần trăm. Cách chương.